Mộ Thiếu Độc sủng một mình tôi. Chương 53, đừng hòng đi đâu nữa. Cocchuyenaudio.com. Cả người cô lạnh như băng. Hàm Hinh trừng mắt nhìn anh ta một cách đáng sợ, dù cô đang hoảng sợ, nhưng nếu bây giờ ngã xuống, sẽ bị anh ta lấy đi tất cả. Sao cô lại không nhớ rõ? Nếu để tôi tìm được chị, Hàm Hinh, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân của chị. Xem chị còn chạy đi đâu. Lúc trước anh nói với cô như vậy. Lộ Thần Tường, bây giờ tôi không quen cậu, cậu buông ra. Không quen, hai chữ ấy, có lẽ là điều anh ta nghe thấy buồn cười nhất. Đôi mắt màu hổ phách của Lộ Thần Tường như có nước, bên ngoài tối đen, bên trong trong suốt. Nhưng cặp mắt ẩn giấu kia, sớm đã bị sát khí khắc lên, giết người hung ác không có quy tắc, máu lạnh vô tình. Đương nhiên anh ta không thả Hàm Hinh ra, tư thế mạnh mẽ đoạt thẳng người từ trong tay Cảnh Nguyên Trạch kéo qua, ôm vào ngực. Đọc truyện tại đây, Hàm Hinh bị cuốn theo, khàn giọng quát to. Buông ra, Lộ Thần Tường, cậu là ác ma, tôi không muốn qua lại với cậu lập tức buông tay ra cho tôi. Trơ mắt nhìn Hàm Hinh bị anh ta mang đi, Cảnh Nguyên Trạch tức giận định bước lên cướp đoạt, nhưng đây là địa bàn của người khác, đã sớm có người cản đường anh. Hàm Hinh, Lộ Thần Tường, anh dừng tay cho tôi. Anh dám động tay vào cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. 4-5 người cường tráng ngăn lại một mình Cảnh Nguyên Trạch đang dần dần từng bước đi tới, người bị ép đưa đi chỗ khác. Đứng ở chỗ ban đầu, Lương Phân Phân mơ màng sững sờ, nhìn thấy cảnh ấy, ngây người ra. Cậu buông ra, Lộ Thần Tường, tôi giết cậu. Hàm Hinh bị đặt lên vai người đàn ông, cô dù dùng động tác mạnh thế nào, giày cao gót bị người ta ném xuống, đôi chân trần, hai tay trống không, cũng vô dụng, hoàn toàn vào thế người ta là dao, cô là miếng thịt bò. Đầu ngón tay thon dài nới cà vạt, mặt Lộ Thần Tường không biểu cảm, tự động xem nhẹ lời thô tục bị mắng, đi thẳng vào phòng. Dùng mọi cách Hàm Hinh không quan tâm tới kiểu tóc của mình, ngay cả khi nó làm cô mất mặt vào giờ phút này, cô cũng muốn rời khỏi sự trói buộc của người đàn ông kia, nếu không, cả đời này, đừng hòng thoát ra. Tiếng nức nở đau đớn tràn vào tay, miệng Hàm Hinh đầy máu tươi, ngay cả hai tay cô cũng dính máu tươi, bị ném ngã trên mặt đất. Tai Lộ Thần Tường đầy máu, men theo một đường chảy xuống, làm ướt cổ áo trắng của anh ta. Chấm, cắn tôi, Lộ Thần Tường nhìn cô không thể tin nổi, che tay lại, đau đớn co rút run rẩy trải rộng theo hệ thần kinh. Đau đến nỗi nhíu mày. Hàm Hinh bây giờ rất sợ hãi, bất lực. Cảnh Nguyên Trạch không ở đây, cô bây giờ, biết tìm ai giúp đỡ. Lý trí còn lại nói cho cô phải chạy đi nhanh, nếu không, lập tức không còn kịp nữa. Bỏ giày, Hàm Hinh lập tức chạy về hướng ngược lại, Lộ Thần Tường nhìn thấy, đôi mày rậm nhíu lại, lập tức đuổi theo. Chiếc váy quý giá đã sớm không còn sự trang trọng, chạy chân trần trên đường, Hàm Hinh lực bất tòng tâm, chạy được một lúc đã cảm thấy sắp tắt thở. Dạ tiệc chấm dứt muốn đi đâu không? Uống một cốc, Lục Thiên Sơn đề nghị, nhìn một chút mọi người xung quanh. Mọi người cụp mắt hai mặt nhìn nhau, không nói một từ. Má nó, mấy người nói chuyện coi, người độc thân ung dung ở trước mắt nhìn hai cặp đôi phía sau, lại bị tổn thương. Không một ai đáp lại anh ta, chấm, vẫn là Diệp Thiếu mở miệng trước. Không đi, tôi với Tiểu Nhu đêm nay phải về sớm. Đường Tiểu Nhu, Lục Thiên Sơn, Mộ Dịch Kỳ, Khổng Ý Yên, cocchuyenaudio.com. Thế giới của người trưởng thành, tất cả mọi người hiểu. Có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Đi sớm về sớm, nói cứ như thể muốn làm gì đó không bằng. Đường Tiểu Nhu đỡ chán, Diệp Thiếu sao hay phát ngôn kiểu quá đáng như vậy? Chỉ thích nói lời mập mờ hết lần này tới lần khác. Chẳng lẽ nói bọn tôi về làm chuyện đó? Phụt, Lục Thiên Sơn mới uống rượu đã phun hết ra, cười nhăn nhó. Không còn mặt mũi gặp ai nữa, không còn mặt mũi gặp ai nữa. Đường Tiểu Nhu đỡ chán, sắp bị xấu hổ chết, câm lặng không nói gì nữa. Mộ Dịch Kỳ với Khổng Ý Yên thì không ý kiến gì. Dịch Kỳ, hay là chúng ta ra ngoài uống một chén với Thiên Sơn? Diệp Thiếu với bạn gái cậu ta có việc, ba người chúng ta cũng có thể tụ tập với nhau. Mộ Dịch Kỳ cho mày không nói, Khổng Ý Yên đến gần anh ta chút hỏi lại lần nữa. Cùng đi, nhé, tầm mắt Mộ Dịch Kỳ nhìn phía trước, không trả lời cô, ánh mắt rõ ràng có sự thay đổi. Khổng Ý Yên lúc này mới chú ý anh có gì khác, nhìn theo tầm mắt anh, giật mình. Cạp quỷ, bóng bộ lễ phục màu xanh ngọc phía trước, với trên người cô ta, hoàn toàn giống nhau như đúc. Như vậy cũng chẳng có gì, nhưng bầu không khí đã sớm thay đổi khi thấy người tới là ai. Trời ạ, là Hàm Hinh. Đường Tiểu Nhu là người đầu tiên khiếp sợ kinh ngạc hô, nhanh chóng vọt lên, Diệp Thiếu cầm tay cô ấy, cùng đón Hàm Hinh. Mộ Dịch Kỳ sớm đã dùng tốc độ chớp nhoáng vọt tới trước Hàm Hinh, khó có thể tin cô vừa mới trải qua chuyện gì. Tiểu Nhu, là Lộ Thần Tường, anh ta muốn bắt tớ, cậu mau dẫn tớ đi, mau dẫn tớ đi. Sau khi thở dốc nói hai lần, mau dẫn tớ đi, Hàm Hinh ngã vào ngực Đường Tiểu Nhu. Mộ Dịch Kỳ ôm lấy người, nhìn thấy màn này, mày nhướng cao. Cái gì, Lộ Thần Tường? Đường Tiểu Nhu nghe thấy cái tên ấy, ánh mắt khẽ biến đổi, lo lắng nhìn Hàm Hinh ngã xuống, nói với Mộ Dịch Kỳ. Cậu Mộ, tôi thấy cậu vẫn là đưa Hàm Hinh về trước đi, chân cậu ấy hình như bị thương rồi. Đúng rồi, cậu ấy nói Lộ Thần Tường ở đây, anh mau đi đi. Mộ Dịch Kỳ nhìn thoáng qua cô gái đang mê man trong ngực, giúp cô vén mái tóc dài. Lộ Thần Tường là ai? Lộ Thần Tường là, Lục Thiên Sơn vừa nói, đã thấy người đuổi đến. Là anh ta, chấm, Lộ Thần Tường đuổi theo thở hồng hộc, mái tóc rối tung, tăng thêm cho anh ta sự hoang dã không giấu được, đôi mắt như đã nắm được chiến thắng, coi rẻ tất cả trước mắt. Ổn định suy nghĩ rồi, anh ta bước tới, mặt không chút thay đổi đứng ở trước mặt Mộ Dịch Kỳ. Đưa cô ấy cho tôi, giọng nói nhẹ nhàng đầy sự bá đạo. Hai tay anh ôm lấy Hàm Hinh, tầm mắt ngang hàng Lộ Thần Tường, Mộ Dịch Kỳ lẳng lặng nhìn người trước mặt mấy giây, hồi lâu sau, anh mới mở miệng hỏi, giọng nói thâm trầm. Anh, là gì của cô ấy? Lộ Thần Tường im lặng, Đường Tiểu Nhu nhảy ra giải thích, cậu Mộ, một năm trước, Hàm Hinh không chỉ gặp chuyện tăm tối nhất cuộc đời, ngay cả một gia đình hoàn hảo, cũng bị phá tan, Lộ Thần Tường là em trai cùng lớn lên với Hàm Hinh ở cô nhi viện, sau khi Hàm Hinh được người thân nhận về, Lộ Thần Tường cũng tìm tới cửa, năm đó suýt nữa bị đánh chết, là Hàm Hinh mềm lòng, cứu anh ta, còn đưa anh ta vào nhà họ Hàm. Nhưng anh ta là đồ lòng lang dạ sói, không chỉ không báo ân, còn nuốt sống doanh nghiệp của nhà họ Hàm, làm bác trai Hàm tức giận nhập viện, vĩnh viễn thành người sống thực vật. Tất cả những gì anh ta có là Hàm Hinh cho anh ta. Gocchuyenaudio.com. Nhưng anh ta lại lần lượt làm chuyện tổn thương tới Hàm Hinh. Năm đó Hàm Hinh bỏ chạy, anh ta từng nói, nếu để anh ta tìm được, anh ta sẽ đánh gãy chân Hàm Hinh, để cho cậu ấy đừng hòng đi đâu nữa, cách chương.